Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1293, hồ ngôn loạn ngữ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, chuẩn xác hơn một chút nói, ở đây, liền không có bất kỳ người nào là thấp hơn Hằng Cổ Cảnh. Hơn nữa, đại bộ phận đều là cố tự Hằng Cổ Cảnh 5 tầng trở lên tồn tại. Thậm chí bao gồm hình cổ tuổi như vậy nhẹ nhàng phá tự Hằng Cổ Cảnh cực kỳ khủng bố tồn tại. Mà cái này 26 tuổi, chỉ có nửa bước cố tự Hằng Cổ Cảnh tiểu tử. Vậy mà nói muốn giết người, còn là cưỡng ép đánh gãy đấu giá hội, cưỡng ép xông tới muốn giết người. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Ai cho ngươi dũng khí? Huống chi, nơi này còn là đại duyên phòng đấu giá địa bàn a. Nếu là tại đại duyên phòng đấu giá địa bàn bên trên, có đến đây tham gia đấu giá hội người tu võ bị giết, đại duyên phòng đấu giá mặt mũi và mặt để vào đâu? Về sau, ai còn dám đến đại duyên phòng đấu giá? Người trẻ tuổi này, đơn giản chính là đầu óc rút. Tiểu tử, lão phu xem ở ngươi tuổi không lớn lắm phân thượng, cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, lăn ra ngoài, bằng không mà nói, lão phu giận dữ, là ngươi không chịu nổi. Tống Ô cơ hồ là hét ra, nhè răng trợn mắt, đáy lòng lửa giận đều muốn thực chất hóa. Đáng chết, càn rỡ, không biết mùi vị người trẻ tuổi. Thật là đáng chết một vạn lần. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này, trước mắt bao người, Tống Ngô cảm thấy mình đến giữ gìn một chút hình tượng của mình. Hắn thậm chí nghĩ muốn không nói hai lời, liền để Tô Trần chém thành muôn mảnh, mà không phải lại cho Tô Trần một cơ hội. Không nên cản ta, Tô Trần khẽ nhíu mày. Tựa hồ, có chút không quá kiên nhẫn. Mặc dù, ta hiện tại muốn giết người, đối với đại duyên phòng đấu giá tạo thành một chút ảnh hưởng xấu. Nhưng, ta cũng là không thể làm gì. Hiện tại ta không đến. Hắn khả năng liền đi. Tiền bối, ngươi không ngăn cản ta, ta có thể thiếu đại duyên phòng đấu giá một cái nhân tình. Tô Trần không phải loại kia không thèm nói đạo lý hoành người. Mặc dù, hắn nhấc ngang đến, so với ai khác đều hoành. Nhưng, không làm sao ưa thích khi dễ nhỏ yếu. Không có gì hay, hắn càng ưa thích khi dễ những cái kia so với mình còn mạnh hơn người cùng thế lực. Ha ha, ha ha, ha ha, đáng tiếc, Tống Ô làm sao biết. Hắn là giận quá thành cười. Hắn Tống Ô chính là đại duyên phòng đấu giá đại trưởng lão, chính là phá tự Hằng Cổ Cảnh 7 tầng cảnh cường giả a. Chính là đặt ở toàn bộ Hắc Thần Sơn vực, hắn mặc dù không tính là cấp cao nhất cường giả, nhưng cũng là thuộc về hết sức quan trọng tồn tại. Nhiều năm như vậy, thật đúng là không có mấy người dám ở trước mặt hắn càn rỡ, mà trước mắt cái này 26 tuổi nửa bước Hằng Cổ Cảnh tiểu tử, huống chi là càn rỡ, đơn giản để Tống Ô có loại muốn mất lý trí xúc động. Hắn tự nhận là tâm cảnh rất xưa cũ cùng an tĩnh, nhưng vẫn như cũ không chế không nổi. Tống Ô giận quá thành cười, mà phòng bán đấu giá bên trong thì là thoáng cái an tĩnh lại. Không ít đấu giá người đều khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì. Thậm chí có chút bội phục Tô Trần. Đây là cỡ nào dũng khí a? Liền xem như muốn chết, loại dũng khí này cũng không nhiều gặp. Không là bình thường gan to bằng trời a. Có ý tứ, thật sự là cái có ý tứ tiểu tử. Nhưng cũng có người khó chịu Tô Trần. Đến từ Vương gia thiếu gia Vương Tử Niên liền rất khó chịu Tô Trần. Vì sao? Bởi vì tại Tô Trần xâm nhập tiến đến phía trước, đang tại đấu giá một kiện thuế phàm cấp binh khí. Hơn nữa, là phi thường vô cùng ít thấy đôi giản. Vương Tử Niên vừa lúc liền sử dụng đôi giản, rất nhỏ chúng binh khí. Nguyên nhân chính là đây. Hắn một mực tìm không thấy đỉnh cấp đôi giản. Rốt cục, tại cái này đấu giá hội bên trên thấy được đôi giản. Còn là thuế phàm cấp tồn tại, hắn kích động đều muốn chảy nước miếng, con mắt đều đỏ bừng, điên cuồng tăng giá, liều lĩnh tăng giá, mắt thấy, liền muốn cầm xuống, kết quả, Tô Trần xâm nhập tiến đến, cưỡng ép làm rối loạn bán đấu giá tiết tấu, trong lòng của hắn hỏa khí có thể tưởng tượng được, hận không thể đem Tô Trần thiên đao vạn quả, tiểu tạp chủng, lăn ra ngoài, thảo, con mẹ nó ngươi nếu là đầu óc vào cứt chó, liền hắn mẹ đi ăn phân, lại trong này hồ ngôn loạn ngữ, lão tử xé ngươi, Vương Tử Niên đứng lên đến, quát, trong mắt tất cả đều là hung tàn tàn nhẫn thần sắc. Vương Tử Niên thực lực cũng không kém, nửa bước phá tự hằng cổ cảnh, tại cấp 2 thế lực thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là người nổi bật. Hơn nữa, Vương Tử Niên là loại kia xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, ưa thích khát máu tính cách, hung danh bên ngoài, tại Hắc Thần Sơn vực, dám trêu chọc người của hắn, cũng không tính quá nhiều. Hắn giờ phút này, trong cơn giận dữ, khí tức bên trên không có chút nào thu liễm, kinh khủng sát khí, tựa như là điên cuồng ba động hải khiếu, một tầng một làn sóng, tinh hồng nhấp nhô, hướng phía Tô Trần chút xuống mà đi. Trong tay hắn đôi giản, càng là tê minh rung động, cơ hồ kiểm soát bộ liền muốn xuất thủ. Nhìn tới đây một màn, Tống Ôn thì là đột nhiên xuất thủ, uống, ra tay với Tô Trần. Tống Ôn rất thông minh, hắn không có khả năng để Vương Tử Niên xuất thủ, bằng không mà nói, chẳng phải là thành hắn Tống Ô cùng đại duyên phòng đấu giá không làm. Có người tại đại duyên phòng đấu giá nháo sự, đại duyên phòng đấu giá nhất định phải bảo hộ chính mình tôn nghiêm cùng địa vị. Thật sự cho rằng đại duyên phòng đấu giá là nhà của một mình ngươi bên trong. Tống Ô vừa ra tay, chính là trực tiếp toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trong lòng hắn, Tô Trần đã là cái người chết. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn một cái phá tự hằng cổ cảnh 7 tầng siêu cấp cường giả. Đối mặt một cái ngay cả hằng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử. Còn cần đem hết toàn lực, quả thực là dùng giết long đao đi chém con kiến. Thật sự là có chút đại tài tiểu dụng khó mà hình dung. Nhưng, Tống Ô chính là cố ý. Hắn chính là phải dùng nhất là lôi đình lăng lệ thủ đoạn đem Tô Trần chớp mắt chém giết. Đem Tô Trần hình thần sợ diệt. Đây mới là dựng đứng uy nghiêm. Đây cũng là làm cho khắp nơi nơi trốn có người nhìn. Hô, Tống Ô cái này vừa ra tay. Trên đài cao kia một vùng không gian, liền bắt đầu xé rách, giống như là cái kéo đụng phải vải rách, điên cuồng xé rách, từng đạo gào thét hư không loạn lưu dao động, đen nhánh tàn nhẫn, tại kia hư không loạn lưu bên trong, một đạo thủ ấn, hoành không xuất thế, kia thủ ấn, huyết sắc, yêu dị đỏ thẫm huyết sắc, trường ấn không phải phổ thông trường ấn. Vậy mà tại trưởng ấn phía trên còn tràn ngập tầng tầng lớp lớp phong mang. Rất nhỏ bé phong mang, dày đặc sợ hãi trứng đồng dạng lít nha lít nhít phân bố tại huyết sắc thủ ấn bên trên. Nếu như nhìn kỹ, những cái kia nhỏ xíu phong mang bên trong, tựa hồ có từng đầu huyết sắc tuyến trùng đang ngọ nguậy. Nhìn đầu người ra tóc nha, kia là độc. Phong mang không chỉ có được cực điểm sắc bén lực công kích, làm chui vào người tu võ ra thịt thời điểm, sẽ còn tuyến trùng du tẩu, thoáng cái chui vào người tu võ huyết nhục, huyết mạch, trong xương tủy, lại, những cái kia huyết sắc tuyến trùng, có thể tại 2-3 cái hô hấp bên trong, liền hút khô một cái người tu võ tất cả huyết nhục cùng cốt tủy thậm chí xương cốt. Để cái này người tu võ trở thành một bộ nhân phẩm cực kỳ tàn nhẫn. Ở đây có bộ phận người tu võ là nhận biết Tống Ô một chiêu này. Giờ phút này nhìn thấy Tống Ô phát huy một chiêu này, từng cái tất cả đều sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, nhịn không được rụt rụt đầu. cảm động lây kinh sợ. Lão già này, thật hung tàn a. Đối mặt một cái 26 tuổi nửa bước hằng cổ cảnh tiểu tử. Có cần phải như thế sao? Liền xem như muốn lập uy, cũng không cần thiết độc ác như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.